Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 664 Giường rộng gối êm. Chương 664 Giường rộng gối êm. Triệu Hô hoảng sợ quay đầu thấy là nàng, liền tức giận nói: "Ngươi tới làm cái gì?" Thấy nàng vuốt sứ men xanh bình hoa, liền lập tức nói: "Này cũng không thể đưa ngươi, ta cũng chỉ có hai cái, một cái ta tự dùng, này một cái là phải cho chính nhi." Triệu Hàm Chương liền quay đầu đi xem mặt khác đồ vật. Có hạ nhân đã hủy đi ra tới, đang ở hướng trong phòng đưa, còn có còn lại là mới vừa khai dương, cho nên trong viện chất đầy hòm xiềng. Có hạ nhân phủng một bộ bạch sứ trà cụ đi lên, hỏi: "Thái gia, ngài xem cái này cho ai?" Triệu Hồ không chút nghĩ ngợi nói: "Cấp chính nhi, như vậy thứ tốt cấp Triệu Trình hắn cũng không cần, còn không bằng cấp chính nhi đâu. Hắn cũng đến tuổi, khẳng định sẽ mời cùng trường bạn tốt tới dùng trà, vừa lúc có thể pha trà đãi khách." Hắn liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương nói: "Tuy rằng Lưu Ly Hồ là đẹp, nhưng đồ sứ cũng không tồi, thả càng có ý nhị, đặc biệt là này bạch sứ, nhuận như ngọc, bạch như xương, đây chính là cực phẩm." Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu: "Là cực phẩm." Lại xem một bên mới mở ra cái dương, bên trong là Triệu Hàm Chương thấy cũng chưa thấy qua sa mỏng. Này sa chi khinh bạc đó là hiện đại công nghệ, cũng có điều không kịp. Đặc biệt sợi tơ còn tinh tế, nhan sắc sáng trong. Hạ nhân nâng lên tới, rũ xuống tới sa thẳng tắp rũ thuận, vừa thấy liền biết rũ cảm siêu hào. Triệu Hàm Chương không hiểu liền hỏi, khiêm tốn hỏi: "Này sa tổng không thể là lấy tới cấp chính đệ làm xiêm y đi?" Triệu Hồ khinh thường quét nàng liếc mắt một cái nói: "Như vậy thấu sa làm cái gì xiêm y? Đây là lấy tới làm màn." Hắn nói: "Hiện tại thiên nhiệt, buổi tối ngủ cũng nhiệt thật sự, thiên muỗi còn nhiều, cho nên này yên la sa là lấy tới làm màn." Triệu Hô sờ sờ chính mình râu, kiêu ngạo nói: "Này sa là từ đất thục tới, giá trị xa xỉ, ta cũng chỉ được tam thất." Hắn cười nói: "Ta cùng chính nhi làm màn dùng đi một con, dư lại hai thất bán đi, qua tay liền kiếm lời một bút." Triệu Hàm Chương liền hỏi: "Vì sao không cho Trình thúc phụ cũng là một giường?" Hắn, Triệu Hồ bĩu môi, sau đó có chút ủy khuất nói: "Ngươi cho rằng ta không nghĩ cho hắn làm sao? Là cho hắn làm hắn cũng không cần, cuối cùng còn đạp hư ta thứ tốt." Có hạ nhân nâng một cái đồ vật đi qua, cũng là đồ sứ, nhưng thô thô vừa thấy, Triệu Hàm Chương thế nhưng nhìn không ra tới đây là gì. Chỉ thấy cái nắp thượng có rất nhiều phóng cách giống nhau lỗ thủng. Triệu Hàm Chương tò mò hỏi: "Cái này là dùng làm gì?" "Phóng băng dùng." Triệu Hô nói: "Hiện tại thiên nhiệt, buổi tối khó có thể đi vào giấc ngủ, có thể ở bên trong phóng chút khối băng, hàn khí từ kia lỗ thủng chung tràn ra tới, ngủ ngủ ngon một chút." Trừ cái này ra, đủ loại đồ vật hướng kia trong phòng đưa, tự giác thể nghiệm quá xa hoa lãng phí sinh hoạt. Triệu Hàm Chương cũng không khỏi líu lưỡi. Triệu Trường Dư trên đời khi, nàng tự giác chính mình thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt ở thời đại này đã đủ xa hoa lãng phí, không nghĩ tới cùng Triệu Hô một so, nàng đó chính là cơ sở sinh hoạt nha. Quả nhiên Triệu Trường Dư vẫn là quá mức tiết kiệm, không hổ trong truyền thuyết chỉ ái tồn tiền không yêu tiêu tiền đại tấn đệ nhất nhân. Triệu Hàm Chương đứng ở Triệu Hô bên cạnh người, chắp tay sau lưng xem hắn chỉ huy hạ nhân nhất nhất đem đồ vật dọn tiến Triệu chính phòng. Trên tay cầm công văn còn ở sau lưng lay động lay động. Xem đến là mùi ngon, Triệu Minh đợi lâu nàng không đến, tự mình đi tìm tới, liền thấy nàng cùng Triệu Hô chính trò chuyện với nhau thật vui. Một cái giới thiệu thật sự vui sướng, một cái nghe được cũng rất vui sướng. Triệu Minh liền dừng bước chân, đốn một lát sau xoay người liền đi. Trường Thanh vội vàng đuổi kịp, Lang quân, không thỉnh nữ lang sao? Không cần quấy rầy nàng. Chúng ta trước xử lý mặt khác sự tình. Trên tay nàng kia phong công văn cũng không phải như vậy nóng nảy. Trường Thanh, vừa rồi là ai ở trong thư phòng oán giận, nói Triệu Hàm Trương chờ lâu không đến? Mắt thấy đồ vật đều dựa theo Triệu Hô phân phó an trí thỏa đáng. Triệu Hàm Trương lúc này mới thở dài một tiếng nói cho Triệu Hô. Đáng tiếc Trình thúc phụ hôm nay liền mang theo chính đệ đi Nhữ Âm quận. Mấy thứ này hắn cũng chưa dùng tới. Triệu Hô, hắn cứng đờ quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương. Đôi mắt trợn tròn, chậm rãi tích lũy khởi lửa giận. Đang muốn phun trào mà ra khi, Triệu Hàm Trương chỉ vào hắn vừa kêu người bãi ở trong đình chiếu nói. Thất thúc tổ, đứng này hồi lâu, chúng ta trước ngồi xuống nói nữa. Dứt lời nghiêng người thỉnh hắn tiến lên, Triệu Hô tức giận đến vung tay áo liền đi lên trước. Tiến đình sau liền ngồi xếp bằng, sau đó ngẩng đầu căm tức nhìn Triệu Hàm Trương, chờ nàng cho hắn một lời giải thích, Triệu Hàm Trương liền cười tiến lên. Ở hắn sườn trong tầm tay ngồi quỳ, tùy ghê đem công văn đặt ở một bên, này chiếu cũng là tân đổi. Nghe nói là dùng một loại tự mang hương khí cỏ khô biên. Còn dùng dược hong quá, có thanh tâm dưỡng thần chi hiệu, thậm chí còn có thể đuổi con muỗi, mà tịch thượng còn thả đệm hương bồ cùng dùng cánh gà mộc làm lùn. Dựa, mặc kệ là ngồi quỳ vẫn là ngồi xếp bằng đều có thể. Thả đều sẽ thực thoải mái, bởi vậy có thể thấy được Triệu Hô đối tôn tử săn sóc cùng chiếu cố. Cũng có thể nhìn ra hắn xa hoa lãng phí, hai người mới ngồi xuống. Liền có hạ nhân bưng trà bánh đi lên, buông sau liền khom người lui ra ngoài. Này trong đình cũng chỉ dư lại tổ tôn hai người, Triệu Hàm Trương sách lên ấm trà cấp Triệu Hô đổ. Một chén nước, Triệu Hô vẻ mặt ghét bỏ. Đình hạ nhân thấy, lập tức có ánh mắt tiến vào, quỳ trên mặt đất vì bọn họ điều một chén trà sữa, đây là một ly chính tông trà sữa. Còn dùng tới rồi sữa dê nấu, Triệu Hàm Trương nghe trà sữa tinh khiết và thơm. Nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, này trà sữa không chỉ có hương, hương vị còn thuần hậu ngọt ngào. So với hiện đại dùng đường hóa học cùng bột kem thực vật điều phối ra tới trà sữa càng tinh tế, nàng rũ xuống đôi mắt nghiêm túc uống lên hai khẩu, sau đó dương mắt nhìn về phía còn ở phẫn nộ trừng mắt nàng Triệu Hô nói. Thất thúc tổ, ta rốt cuộc biết vì sao Trình thúc phụ tình nguyện làm bên ngoài người ta nói hắn bất hiếu, cũng không muốn chính đệ ở ngài đầu gối trước tận hiếu. Ngày trước đừng nóng giận, Triệu Hàm Trương ôn thanh trấn an hắn nói, lời này cũng không phải vì khí ngài cố ý nói, mà là thật tại chân thuật. Chẳng lẽ ngài tưởng vẫn luôn cùng Trình thúc phụ như vậy rằng co đi xuống sao? Triệu Hô nhìn chằm nàng xem, thấy nàng trên mặt tươi cười sớm đã biến mất, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt thanh minh, rất có áp bách cảm giác. Triệu Hô liền một đốn, biết nàng là ở nghiêm túc cùng hắn nói chuyện, mà không phải ở đấu khí, hắn phẫn nộ cảm xúc hơi giảm bớt. Nhưng như cũ không vui nhìn chằm nàng xem, nàng đứng ở chỗ này xem hắn lăn lộn cả buổi. Cuối cùng lưu lại như vậy một câu, hắn không tin nàng không phải cố ý. Triệu Hàm Trương thấy hắn chịu nghe nàng nói chuyện, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Ôn thanh khuyên hắn nói, thất thúc tổ, ngài đừng luôn là sinh khí, khí đại thương thân, đối thân thể không tốt. Triệu Hô hừ một tiếng nói, này không đều là ngươi khí sao? Triệu Hàm Trương đảo không phủ nhận, cười sau tiếp tục uống phủng trà sữa, rũ xuống đôi mắt nói, như vậy hảo uống trà sữa, ta cực thích uống, hận không thể một ngày tới ba chén. Ta tưởng chính đệ cũng sẽ thực thích đi. Triệu Hô sắc mặt càng hòa hoãn một ít. Hắn nói, ngươi nếu là thích, quay đầu lại làm ngươi tỷ nữ lại đây. Ta khiến người hảo dạy dỗ một phen. Muốn ăn khi liền kêu nàng làm đó là, Triệu Hàm Trương. ta vừa rồi ấn một chút chính đệ giường đệm, phía dưới lót cao cao cái đệm, mặt trên lại có mấy tầng mát lạnh tơ lụa, đã mềm lại lạnh, đây là mùa hè, chờ đến vào đông, đem mặt trên tơ lụa đổi thành thảm lông, đó là đã mềm lại ấm, bất luận hạ đông đều thích hợp. Ta tưởng nằm ở mặt trên nhất định thực thoải mái, đều luyến tiếc rời giường đi. Triệu Hô nghe ra một ít không đúng, nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi lần này lời nói là ý gì? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.